Vị huyện lệnh huyện Yển Sư vẫn luôn cúi đầu đi theo sau lão hoàng đế, suýt nữa thì rớt căm. Thực ra trước đó khi quan sát các quan lớn hành xử kỳ lạ, ông ta đã rớt căm một lần rồi. Cách chương.